Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 270, gen đồng hóa. Thượng, bành, sát ý bắp phủ, cơ hồ là tại sở dịch vừa dứt lời đồng thời. Aokiji bên cạnh hàng giả Vegapunk đột nhiên tự bạo. Kinh hãi bên cạnh Aokiji song đồng đều là không khỏi hơi hơi gấp co rúm người lại. Cái gì thời điểm? Tula là cái gì thời điểm ra chiêu? Đồng tử hơi hơi thít chặt bên trong. Aokiji tự nhiên là nhận thức muộn nghĩ đến. Bên cạnh mình hàng giả Vegapunk tại sao lại đột nhiên tự bạo? Nguyên nhân chính là sở dịch tại không có không một tiếng động ở giữa đánh ra nội bạo quyền. Làm trên thân hiển hiện vô cùng sát ý trong nháy mắt. Sở dịch đã là thần không biết quỷ không hay sử dụng trái Magu Magu năng lực. Một cái, nội bạo quyền, chính là đánh vào đến hàng giả Vegapunk trong thân thể. Bởi vậy, tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, Aokiji bên cạnh hàng giả Vegapunk mới có thể không có dấu hiệu nào tự bảo. Mà sở dịch lặng lẽ gian sử dụng, nội bạo quyền. Cho nên ngay cả Aokiji đều không có chút nào phát giác. Cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình. Riêng là tại Aokiji ánh mắt từ sở dịch trên thân. Chuyển rời đến Rayleigh, Mihawk, Tiger, Jinbei bốn người trên thân. Phát hiện sở dịch bên người mấy người này. Đúng là như là chính mình đồng dạng. Đồng dạng là nhận thức muộn kinh dị sở dịch lúc trước sử dụng nội bạo quyền lúc. Hơi có vẻ khẩn trương Aokiji không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Cái kia thời điểm, Aokiji khóc khỏi là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới mấy ngày không thấy. Tula giống như lại mạnh lên mấy phần đâu. Xem xét lại sở dịch. Nói thật, hắn cái này, nội bạo quyền, đúng là có thể giấu giếm được Aokiji. Rayleigh các loại vùng biển đứng đầu cường giả. Kỳ thực thì liền sở dịch tự thân đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không thể nghi ngờ, sở dịch lúc trước cái kia cái, nội bạo quyền, cũng là chơi đùa mà thôi. Hắn chỉ là muốn kiểm tra một chút mấy ngày gần đây nhất thành quả tu luyện. Lại là không nghĩ tới có thể có một cái vui mừng ngoài ý muốn đây. Xem ra ta tưởng tượng là đúng, coi như không dùng bất luận cái gì chiêu số. Đơn thuần sử dụng trái Magu Magu năng lực, nội bạo quyền, đồng dạng là có thể thuận lợi đánh vào hắn trong thân thể. Chỉ là đáng tiếc, cái kia hàng giả Vegapunk thân thể tố chất cũng không mạnh. Không phải vậy ta ngược lại là có thể thật tốt kiểm tra một chút. Lặng yên không một tiếng động đánh ra, nội bạo quyền, đến cùng có như thế nào uy lực? Có phải hay không? Có phải là thật hay không có thể dùng để đối phó Aokiji dạng này đối thủ? Âm thầm trong lòng nói bên trong, sở dịch ánh mắt lại một lần bắn ra tại Aokiji trên thân. Tiếp tục tâm đạo, bất quá đã cái này lặng yên không một tiếng động, nội bạo quyền, vẫn tại khảo nghiệm giai đoạn. Như vậy tạm thời cũng không cần ứng dụng trong thực chiến. Chờ ta thật tốt suy nghĩ thấu. Như thế nào đơn thuần dùng trái Magu Magu năng lực phát động hoàn mỹ, nội bạo quyền, lúc, Aokiji. Ta liền lấy ngươi đến khảo nghiệm ta kiểu mới, nội bạo quyền, tốt. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch quả nhiên là có mấy phần không kịp chờ đợi. Không kịp chờ đợi muốn một lần nữa vùi đầu vào tu luyện bên trong. Thế mà, đừng đắn sở dịch nhìn như tức giận giải quyết hết cái kia hàng giả Vegapunk. Tiếp lấy liền chuẩn bị bắt lấy hải quân nuốt lời tay cầm. Tại cùng Aokiji đàm phán bên trong nhiều yêu cầu một chút chỗ tốt thời điểm. Đột nhiên, nguyên bản theo trong cơ thể nổ bể ra đến. Máu tươi cùng thịt muội vung một chỗ Vegapunk. Tán rơi trên mặt đất đậm đặc máu tươi. Cộng thêm một số bộ phận cơ thịt. Đúng là tại sở dịch, Aokiji bọn người mí mắt dưới quỷ dị nhuyễn động. Cảnh tượng như vậy, tất nhiên là để sở dịch, Aokiji các loại vùng biển đứng đầu cường giả đều cảm giác rất là ngạc nhiên. Riêng là phát hiện hàng giả Vegapunk tán rơi trên mặt đất đậm đặc máu tươi. Bộ phận cơ thịt lại là theo một chút xíu nhúc nhích muốn gây dựng lại cùng một chỗ. Khiến hàng giả Vegapunk hoàn toàn vỡ nát, thân thể khôi phục như lúc đầu. Không chỉ có Sở Dịch, Rayleigh bọn người hơi hơi nheo cặp mắt lại, một mặt đề phòng bộ dáng, thì liền Aokiji đều là hít một hơi lãnh khí, sâu sắc nhận thức đến Vegapunk mức độ nguy hiểm. Những năm gần đây chúng ta đến cùng đều đang làm cái gì? Vậy mà tùy ý Vegapunk tiến sĩ lung tung tiến hành thí nghiệm sao? Rõ ràng là không chết, có thể lại chết người. Vậy mà có thể lấy loại này quỷ dị, chỗ đáng sợ thức gây dựng lại thân thể. Không được, nếu như ta áp giải đến Vegapunk tiến sĩ đúng như Tula nói là cái hàng giả lời nói. Vậy ta nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo Sengoku nguyên soái. Tránh cho thật Vegapunk tiến sĩ giấu giếm, trốn cách chúng ta hải quân giám thị. Nghĩ tới đây, Aokiji thật sâu hút khẩu khí, chợt liền muốn dùng trái hi hi năng lực, trong nháy mắt gặp trên mặt đất muốn một lần nữa ngưng kết thành hàng giả Vegapunk thân thể huyết. Nhục đóng băng, giao cho hải quân nội bộ còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học thật tốt nghiên cứu một chút. Nhưng Aokiji là thật không nghĩ tới a, Sở Dịch bên người ẩn tàng cao thủ làm thật là có chút nhiều a. Bởi vì ngay tại Aokiji chuẩn bị sử dụng trái hi hi năng lực đóng băng lại hàng giả Vegapunk huyết nhục thời điểm, đột nhiên, ông, một thanh âm vang lên. Cái kia hàng giả Vegapunk tán rơi trên mặt đất đậm đặc máu tươi. Bộ phận cơ thịt, một chút chính là bao phủ tại thần bí hắc ảnh phía dưới. Đầu tiên là trong nháy mắt đình chỉ nhúc nhích. Giống như là từ bỏ là giả hàng Vegapunk gây dựng lại thân thể đồng dạng. Ngay sau đó, theo cái kia đạo thần bí hắc ảnh chậm rãi khuếch tán. Hàng giả Vegapunk còn sót lại huyết nhục lại giống như là bị hấp thu đồng dạng. Thoáng qua liền biến mất ở Sở Dịch, Aokiji các loại người trước mặt. Sau đó, đúng lúc thì là hàng giả Vegapunk huyết nhục bị hấp thu không còn thời điểm, nấc. Lúc trước bao phủ ở phía dưới thần bí hắc ảnh ngưng kết thành hình. Garen cái kia đánh lấy ơ một cái. Vịn cái bụng bóng người. Rõ ràng là lấy một bộ ăn cơm no. Vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Hiện lên ở Sở Dịch. Aokiji các loại người trước mặt. Cái kia tu không phải. Thuyền trưởng. Cái này hàng giả ta đã giải quyết xong. Các người cũng không cần hao tâm tổn trí. Nấc. Đặc khi nói chuyện, Garen lại là đánh một ợ no nê, làm đến Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Cái gì không chi phí tâm, người thế mà có thể thôn phệ hàng giả Vegapunk huyết nhục. Loại năng lực này càng để cho chúng ta quan tâm được không? Sạm mặt lại nhìn chằm chằm Garen cái kia thật thà chất phác bộ dáng. Sau đó Sở Dịch rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiếp lấy liền cùng trước mặt Aokiji nói ra. Aokiji, cái này hàng giả ta giúp các ngươi hải quân giải quyết. Ta cũng không cầu các ngươi hải quân có thể đem thật Vegapunk mang về. Nhưng chúng ta đàm phán điều kiện. Các ngươi hải quân không thể thực hiện hứa hẹn. Cho nên cái kia thiên long người ta thì tạm thời không thả. Đến mức những cái này trong tay ta. Thiên long người. Các ngươi muốn dùng cái gì đại giới đổi về đi nha, ngươi liền trở về cùng Suru thương lượng. Một chút, nhìn lấy làm tốt, dù sao không có chỗ tốt ta là khẳng định không thể thả người. Nói, Sở Dịch liền hướng về phía bên cạnh Rayleigh, Garen bọn người vẫy tay, ra hiệu nhóm người mình tạm thời có thể đi trở về. Mà nhìn lấy Sở Dịch. Rayleigh bọn người răng rạc quá thay dạo bước đi trở về Saki quầy rượu bộ dáng. Aokiji chính là lòng tràn đầy đắng chát từ trong ngực xuất ra một chiếc điện thoại trùng đến. Cùng tại phía xa hải quân bản bộ Sengoku liên lạc nói. Sengoku nguyên soái, lần này đàm phán quả nhiên là thất bại. Vegapunk tiến sĩ liền như là ngươi muốn đồng dạng. Là chuẩn bị dùng một cái khôi lỗi phân thân cho Tula một chút nhan sắc nhìn xem. Mà Tula mà, hắn cũng không có mắc lừa. ngược lại là trước tiên liền chọc thủng Vegapunk tiến sĩ âm mưu. Đương nhiên, ta muốn nói điểm chính cũng không phải là những thứ này. Cũng không phải ta không có thể cứu hồi ST Sonic bọn họ sự tình. Sengoku nguyên soái, ta thật chính là muốn hỏi ngươi là, đón đến. Aokiji ánh mắt dần dần ngưng trọng. Tiếp theo chính là trầm giọng hỏi hướng Sengoku nói. Vegapunk tiến sĩ bản thân, còn tại chúng ta khống chế xuống sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.